Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1296, Tần Cung quyết định. Ở tình thế chắc chắn phải chết hạ, đen nhánh cổ thành đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tốc độ nó trong nháy mắt thành bao nhiêu bối bắt đầu tăng trưởng. Dĩ nhiên thẳng đến duy trì cùng chân thần khoảng cách, Tần Cung là thiết tâm muốn cho chân thần bị lạc ở trong vũ trụ. Vì vậy, hắn không ngừng ở cổ kim cùng tương lai trong thời không tạt qua. Một mực hướng vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ đi. Làm hết sức xa rời đi thiên sáng tạo kia mảnh nhỏ vũ trụ. Một cái mất mạng địa trốn chết. Một cái mất mạng địa đuổi giết. Có thể hai người không có chú ý tới là tiền sử thương khung đại lục trung ma quỷ. Ở tại bọn hắn lao ra tiền sử thương khung đại lục lúc. Hắn đã giơ tay lên tương hoa trong trên ngón tay không gian sinh mệnh chiếc nhẫn cho nhiếp đi qua. Hoa trong mặc dù nghịch thiên, có thể cùng ma quỷ so với hay lại là thái không đáng chú ý. Vì vậy, hắn căn bản không biết mình không gian sinh mệnh chiếc nhẫn bị ma quỷ cho nhiếp đi. Ma quỷ đem đại điện triệu hoán đi ra, ở phía sau truy tung chân thần một đường theo tới. Vũ trụ mênh mông tinh không sáng chói, huyễn thải mê ly. Trong đó một trước một sau, ba cái điểm sáng chớp nhoáng ngoài vạn lý, ở hướng vũ trụ chỗ sâu hơn đi. Như thế, Tần Cung đặc biệt chọn tinh không phức tạp khu vực phi hành. Nơi nào nguy hiểm liền hướng nơi nào phi hành. Vũ trụ mênh mông sâu bên trong, nguy hiểm mà thần bí. Có địa phương tinh thần thập phần dày đặc, có địa phương sẽ có vũ trụ gió bão cùng vết nứt không gian lớn tồn tại. Vô luận là vũ trụ gió bão hay lại là không gian đại liệt khe đều là thập phần nguy hiểm. Dĩ nhiên, những bí mật này phổ thông thần nhân là không có khả năng thấy được. Mà đối với chân thần cảnh tồn tại, không tới vạn không phải mình, cũng sẽ không đi sâu vào đến nơi sâu xa trong vũ trụ mạo hiểm. Thỉnh thoảng gặp phải một lần, cũng sẽ xa xa né tránh. Không người nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Đối với vũ trụ gió bão, trong đó tạp chất có thể là thiên ngoại thép hoặc là bạch ải tinh nhất cấp vật chất. Nếu không, phổ thông vẫn thạch ở vũ trụ trong bão tố căn bản là không có cách sinh tồn. Vẫn thạch một khi bị cuốn lúc vũ trụ trong gió lốc, trong nháy mắt liền biến hóa bị xoắn thành bụi trần. Làm vũ trụ gió bão phất qua một ít tinh thể lúc, những tinh thể này cũng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Từng chút không dư thừa. Mà vũ trụ không gian đại liệt khe càng là không biết đến bị không gian đại liệt khe hút vào sẽ như thế nào. Lại không người biết vũ trụ không gian đại liệt khe thông hướng phương nào. Trừ lần đó ra, nơi sâu xa trong vũ trụ vẫn tồn tại tinh thần bạo nổ. Đây càng là hủy diệt tính đả kích. Cái gọi là tinh thần bạo nổ chính là bạch ải tinh nhất cấp tinh thể phát sinh va chạm. Sẽ trong nháy mắt sinh ra có thể hủy diệt một vùng vũ trụ đại năng lượng. Nếu như lầm vào tinh thần bạo nổ, đừng bảo là pháp địa cùng pháp thiên cấp tồn tại, coi như là ngũ cấp chân thần dưới đây tối cao tồn tại. Tiến vào tinh thần bạo nổ chung đều không cách nào còn sống. Đương nhiên, vũ trụ mênh mông chung, hơn thần bí cùng kinh khủng đồ vật không chỗ nào không có. Chẳng qua là rất khó bị phát hiện đi ra. Bây giờ, Tần Cung mục tiêu hết sức rõ ràng. Đó chính là tốt nhất có thể cùng chân thần đồng quy vu tận. Như vậy vũ trụ có nhị bĩ cùng nhị tần ở cũng liền an toàn. Vì vậy, Tần Cung chuyên chọn những nguy hiểm này địa phương phi hành. Nhất là tinh thần bạo nổ thật sớm cũng sẽ bị dò tra được. Vũ trụ tinh thần bạo nổ thật là quá kinh khủng. Coi như lấy đen nhánh cổ thành nghịch thiên cùng Tần Cung bất diệt chiến thể cường hãn. Ở chuyển kiếp lúc, Tần Cung thân thể cũng sẽ không ngừng địa bể tan tành cùng gây dựng lại. Chân thần giống như điên, căn bản không quan tâm tự thân an nguy. Đuổi theo Tần Cung xông qua vũ trụ gió bão, xông qua vũ trụ không gian đại liệt khe. Lại một lần nữa lần vọt vào hủy diệt tính tinh thần bạo nổ chung. Có thể làm Tần Cung không tưởng tượng nổi là, chân thần lại giống vậy lần lượt địa tự tinh thần bạo chung lao ra. Như ảnh tùy hành xuất hiện ở phía sau hắn. T. Lục cấp chân thần cùng chân thần đỉnh phong tồn tại lại chênh lệch khổng lồ như vậy không được sao? chân thần, thậm chí ngay cả tinh thần bạo nổ đều coi thường. Đây quả thực là làm người không cách nào tưởng tượng a. Tần Cung Một vừa liều mạng chạy trốn, một bên ở trong lòng phát ra như vậy tiếng kinh hô. Này một đuổi một chạy giữa, tiền tiền hậu hậu gần 3 tháng có thể liền đi qua. Lấy Tần Cung cùng chân thần nghịch thiên, bây giờ bọn họ đã sớm bay ra mấy cái đại tinh hệ, vượt qua mấy miếng vũ trụ. Lúc này Tần Cung kinh ngạc vui mừng phát hiện, chân thần tốc độ tựa hồ trở nên chậm không ít. Sự phát hiện này làm Tần Cung tâm hỉ không thôi. Nhìn 3 tháng thời gian này, chân thần năng lượng tiêu hao quá đại, vấn đề rốt cuộc xuất hiện. Mặc dù Tần Cung cùng chân thần cũng ở thân thể của mình chung tu luyện ra chính mình đại vũ trụ. Hai người đều có một mảnh đại vũ trụ cung cấp của bọn hắn năng lượng. Thật là thần cấp bậc vũ trụ lại yếu hơn Tần Cung. Dù sao Tần Cung tu luyện được là chân chính vũ trụ không gian. Là không nhìn tu luyện lực võ đạo đại vũ trụ. Cho nên, Tần Cung căn bản cũng không quan tâm có hay không chính mình năng lượng vũ trụ ủng hộ. Coi như không có, hắn giống vậy có thể tự vùng vũ trụ này bên trong hấp thu năng lượng cho mình sử dụng. Đây chính là võ đạo chỗ tốt, mà chân thần tu luyện được chẳng qua là ngụy thần vũ trụ. Trong vũ trụ năng lượng mặc dù thập phần mênh mông, có thể không ngăn được Tần Cung đặc biệt chọn vũ trụ gió bão. Vết nứt không gian lớn, tinh thần bạo vùng phi hành, mặc dù 3 tháng đi xuống đủ để chứng minh. Tần Cung cùng chân thần đều là không sợ có đủ nhất hủy diệt tính tinh thần bạo. Nhưng đối với kháng tinh thần bạo hủy diệt tính năng lượng, bọn họ tự thân tiêu hao năng lượng cũng đồng dạng là thập phần kinh khủng. Hơn nữa, bọn họ đã sớm cách xa thiên tu luyện được chung quy vũ trụ khu vực. Đến chân chính đại nơi sâu xa trong vũ trụ, đây đối với chân thần mà nói là thập phần nguy hiểm. Tần Cung là võ đạo tu giả, căn bản cũng không quan tâm thời gian cùng địa điểm. Coi như ở tuyệt đối trong chân không, Tần Cung cũng không sợ. Thật là thần không được. Nhất là Tần Cung đem trước chân thần có thể khống chế vi sinh vật thế giới thu sạch vào hắn trong vũ trụ. Chút ít này sinh vật có thể cho Tần Cung cuồn cuộn không dứt nói cùng tín ngưỡng chi lực. Thật là thần tín ngưỡng lực chi nguyên đã mất đi. Đã không có tín ngưỡng lực có thể cung cấp hắn. Cứ như vậy. Đang không có tín ngưỡng lực dưới tình huống, chân thần cũng thì trở thành ngụy thần. Suy nghĩ ra điểm này sau khi, Tần Cung duy trì tốc độ lớn nhất một đường về phía trước. Dần dần, chân thần liền bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Tần Cung đã chứng thật trong lòng mình ý tưởng. Bây giờ, sinh hy vọng lại đang trong lòng hắn dâng lên. Bản trước khi tới hắn là muốn cùng chân thần đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ không cần. Vì vậy, Tần Cung cũng dần dần thả chậm đen nhánh cổ thành tốc độ phi hành. Không để cho chân thần đem hắn cân đâu. Từ đầu đến cuối bảo vệ cùng chân thần khoảng thời gian cách. Vốn là thấy Tần Cung tốc độ càng lúc càng nhanh. Chân thần trong lòng tràn đầy thất vọng. Đã ngu dốt sinh thối ý. Thật không nghĩ đến. Rất nhanh, hắn lại thấy Tần Cung bóng người. Chân thần đối với chính mình chiến lực cùng tu vi tràn đầy lòng tin. Hắn thấy, chính mình công pháp ở số lớn tiêu hao dưới tình huống. Tu vi không bằng chính mình Tần Cung cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ ý tưởng của hắn cũng tìm được chứng minh. Vì vậy, hắn lần nữa lòng tin tràn đầy địa đối với Tần Cung đuổi tận cùng không buông đứng lên. Có thể Tần Cung vẫn là tìm chết tiết tấu. Đặc biệt tìm tinh thần gió bão. Không gian đại liệt khe cùng lỗ đen địa phương phi hành. Chân thần nếu như không muốn đem Tần Cung cân đâu chương, hắn cũng chỉ có thể thẳng tắp chuyển kiếp đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.